Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 617, thần chi tay trái. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, đánh bại La Thiên vũ trụ, thu được thưởng: thần chi tay trái. Thần chi tay trái, thuộc tính nuốt chửng, trước mặt khai phá trình độ 100 phần chi linh. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, đang giúp trợ Vĩnh Dạ Đỉnh luyện hóa thiên đấu thần phủ, Lâm Diệu hơi ngớ ngẩn. Sau một lát hắn mới phản ứng lại, ở kỳ dị trạng thái bên trong lúc tu luyện, hệ thống cho hắn tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ, chỉ bất quá khi đó hắn chính đang liều mạng tu luyện. Căn bản không lo lắng cái này, không nghĩ tới bất chi bất giác dĩ nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời thu được mới thần thể, thần chi tay trái, tính được, bây giờ Lâm Diệu đã chiếm được 5 thần thể. Cái thứ nhất được chính là thần chi tay phải, khai phá trình độ cũng cao nhất, không chỉ có sức mạnh lớn đến vô cùng tận, càng là mang vào không hủy bất diệt thuộc tính. Thứ hai được chính là thần chi mắt trái, khống chế các loại thuộc tính không gian, nắm giữ nghịch chuyển không gian thần năng. Cái thứ ba được chính là thần chi tâm dơ, mang đến cho mình chính là toàn diện tăng lên cùng đủ loại bí thuật, thậm chí có thể lấy khí huyết lực lượng lay động đất trời. Thứ tư được chính là thần chi mắt phải, khống chế thời gian thuộc tính, lấy bây giờ khai phá trình độ, có thể trong thời gian ngắn cho gọi ra thời gian xiềng xích. Bây giờ lại được thần chi tay trái, thuộc tính vì là nuốt chửng. Thú vị, thật chờ mong có một ngày toàn thân đều hóa thành thần thể. Đến thời điểm dù cho không có thần cách, vậy ta cũng là chân thần. Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bây giờ tu vi của hắn đình trệ, muốn tăng cao thực lực, chỉ có dựa vào thần thể. Trầm tư chốc lát, Lâm Diệu cho gọi ra Vĩnh Dạ Đỉnh. Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong, thiên đấu thần phủ bị vững vàng phong ấn, xung quanh vô tận siêu giai nguyên lực chính đang điên cuồng luyện hóa, đồng thời nuốt chửng trong đó sức mạnh. Thấy cảnh này, Lâm Diệu chậm rãi duỗi ra mới chiếm được thần chi tay trái, dò vào Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong, đặt ở thiên đấu thần phủ trên. Hắn muốn thử một chút này mới thần thể. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ lực cắn nuốt từ trong tay trái bắn ra, bắt đầu điên cuồng hấp xả thiên đấu thần phủ bên trong thần tính sức mạnh. Những sức mạnh này bị sau khi cắn nuốt tất cả đều chứa đựng ở thần chi trong tay trái, bất cứ lúc nào có thể bộc phát ra. Nhận ra được điểm này, Lâm Diệu trong lòng có chút kích động. Này nếu như vô hạn tồn xuống, đến thời điểm lập tức bộc phát ra có thể hay không trực tiếp đem thần cảnh đánh chết? Không được, đến thử xem. Này nuốt chửng khả năng không chỉ có riêng là bổ sung năng lượng thủ đoạn, vẫn là mạnh mẽ thủ đoạn công kích, hấp thụ kẻ địch sức mạnh, công kích nữa kẻ địch. Đây chính là nghịch thiên kỹ năng. Lâm Diệu vừa muốn một bên gia tăng sức cắn nuốt độ, thiên đấu thần phủ khí linh rất nhanh nhảy ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi cực kỳ. Ngươi đang làm gì? Chủ nhân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau dừng tay, ta không muốn chết. Nếu không là thiên đấu thần phủ trói chặt âm thiên trọng, không cách nào lựa chọn làm phản. Lúc này khí linh hay là đều muốn đầu hàng, trực tiếp đổi người chủ nhân. Lâm Diệu đối với này trực tiếp lựa chọn không nhìn. Có điều một lát sau, Vĩnh Dạ Đỉnh nhưng là truyền ra oan ức sóng tinh thần. Vĩnh Dạ Đỉnh muốn nuốt chửng thiên đấu thần phủ, lên cấp nguyên thần khí, nhưng bị Lâm Diệu như thế một nuốt, nó lên cấp nguyên thần khí con đường rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Yên tâm, chờ một lúc ta toàn bộ phản còn, trả cho ngươi, sẽ không có một chút tổn thất, chỉ sẽ tăng nhanh ngươi lên cấp tốc độ. Lâm Diệu yên lặng an ủi một câu. Này thần chi tay trái trừ nuốt chửng lợi hại ở ngoài, càng đáng quý chính là nó sau khi cắn nuốt năng lượng sẽ không tiêu tán, nuốt chửng bao nhiêu liền chứa đựng bao nhiêu. Nghe được Lâm Diệu giải thích sau khi, Vĩnh Dạ Đỉnh phát sinh tâm tình hưng phấn gợn sóng. Vĩnh Dạ Đỉnh lên cấp nguyên thần khí thời điểm hướng về phong tỏa trấn áp phương hướng phát triển đi. Bây giờ, Lâm Diệu có thần chi tay trái. Trước kia Vĩnh Dạ Đỉnh nuốt chửng công năng thì có chút vô bổ, mà lực công kích hắn cũng không thiếu. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là sức khống chế. Thần chi mắt trái cùng thần chi mắt phải tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn hoàn toàn phong tỏa thần cảnh cường giả còn có chút khó khăn. Nếu như Vĩnh Dạ Đỉnh tương lai có thể trở thành lấy trấn áp phong tỏa làm chủ nguyên thần khí, lại phối hợp thần chi mắt trái cùng thần chi mắt phải, hay là có thể hoàn toàn hạn chế lại thần cảnh cường giả. Đưa ra đề nghị này sau, Vĩnh Dạ Đỉnh vắng lặng chốc lát, sau đó truyền ra khẳng định sóng tinh thần. Tuy rằng quá trình cải tạo sẽ rất thống khổ, nhưng vì theo vào chủ nhân bước chân, nó đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Cùng lúc đó, ở vũ trụ một chỗ hoang vu trên tinh cầu, bị Lâm Diệu đánh bại thiên đấu thánh thần Âm Thiên Trọng Nguyên bản chính đang yên lặng chữa thương. Có thể lúc này nhưng là đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đáng sợ, phảng phất ác quỷ, thiên đấu thần phủ sắp không chịu được nữa. Làm sao nhanh như vậy? Khó ư, thực sự là khinh người quá đáng. Cái tên này chỉ là thánh tôn, làm sao có khả năng nhanh như vậy luyện hóa nguyên thần khí? Âm Thiên trọng giọng căm hận mắng. Phải biết thiên đấu thần phủ chính là cùng hắn cùng trưởng thành chứng đạo bảo vật. Nếu như mất đi, cái kia lực chiến đấu của hắn ít nhất phải tổn thất một nửa. Mà nếu muốn lại luyện chế một cái nguyên thần khí, trừ vật liệu khó tìm ở ngoài, còn muốn thời gian dài thai nghén, tính ra không cái ngàn năm căn bản không thể thành công. Vì lẽ đó cảm nhận được thiên đấu thần phủ khí tức càng ngày càng yếu, hắn là thật sự tim như bị đao cắt, hận không thể đem tất cả những thứ này kẻ cầm đầu Lâm Diệu chém thành muôn mảnh. Không, tuyệt không thể để cho cái tên này đem thiên đấu thần phủ hoàn toàn luyện hóa. Âm Thiên trọng phẫn nộ gào thét, sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở một viên sinh mệnh trên tinh cầu. Bắt đầu điên cuồng giết chóc, cũng không lâu lắm, chỉnh cái tinh cầu liền triệt để nổ tung. Vô số sinh mệnh hóa thành tro bụi, mà hắn cũng từ trên tinh cầu này hấp thụ lượng lớn sinh mệnh có trí tuệ ký ức. Biết rồi bây giờ vũ trụ tình hình, Lâm Diệu, đứng đầu vũ trụ, nguyên tổ truyền nhân, quê hương ngân hà hệ địa cầu. Chuỗi này tin tức không ngừng hiện lên ở Âm Thiên Trọng trong đầu, nhưng ánh mắt của hắn lấp lóe không ngớt. Qua hồi lâu, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Dù cho là tỏa đề hiểm, không chừa thủ đoạn nào, hắn cũng không thể mất đi thiên đấu thần phủ. Âm linh tộc này nhưng là một cái cá lớn nuốt cá bé chủng tộc. Hắn lần này nạp làm tiên phong, kết quả vừa ra tới liền bị đánh thành như vậy. Sau đó tộc trưởng truy cứu lên, khẳng định không tha cho hắn. Mà nếu như đến thời điểm hắn mất đi nguyên thần khí, cái kia chỉ sợ sẽ có không ít người bỏ đá xuống giếng. Dù sao thần cách số lượng có hạn, một ít lão gia hỏa đều có không ít thánh tôn cảnh đỉnh cao hậu bối. Sẽ chờ một ít thần cảnh chán nản, bọn họ tốt ra tay vì là hậu bối cướp đoạt thần cách. Hắn mất đi nguyên thần khí, hơn nữa chiến bại chịu tội, đến thời điểm nhất định sẽ trở thành chúng thỉ chi. Thậm chí sẽ mất đi thần cách. Một niệm chi này, hắn không do dự nữa, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thần cảnh cường giả tốc độ nhanh vô cùng, cơ bản cùng di động trong nháy mắt gần như. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, hắn liền đến một viên xanh thảm trên tinh cầu không. Tinh cầu này không phải chỗ khác, chính là Lâm Diệu quê hương địa cầu. Bắt cóc viên tinh cầu này, đổi lấy thiên đấu thần phủ. Cứ làm như thế, Lâm Diệu người này còn trẻ, căn bản không nhìn thấu sinh mệnh bản chất, sẽ bị ta uy hiếp.